99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Tự gây nghiệt, không thể sống. Gian phòng cửa vừa mở ra, bên trong cái kia nguyên bản rất nhỏ tiếng vang im bặt mà dừng, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Lâm Uyển Đình sắc mặt không thay đổi, một mặt lo lắng nói: "Nghỉ ngơi thật tốt a." Trong khi nói chuyện, liền muốn đem Tô Thiên Từ lôi kéo hướng về bên trong đẩy vào. Tô Thiên Từ ánh mắt phát lạnh, trong lòng hơi trầm xuống. Đột nhiên nghe thấy bên trong đột nhiên lại vang lên từng tia thở dốc, thanh âm cực nhẹ, lại làm cho Tô Thiên Từ cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Không đúng, bên trong tuyệt đối có gì đó quái lạ. Sau khi dùng lưng dùng sức chống cự, Lâm Uyển Đình khí lực hướng phía sau thối lui, trở tay liền đem tay nàng một tách ra. Lâm Uyển Đình đau đến kinh hô một tiếng, nhưng ở bất ngờ không đề phòng, bị Tô Thiên Từ bỗng nhiên hướng phía trước kéo một cái, một đầu chồng liền vào trong phòng mặt. A t, trong phòng tối sầm, có thể to khỏe tiếng thở dốc đã đến trước mắt. Mượn hành lang ánh đèn, Tô Thiên Từ thấy rõ Đinh Hải Ba cái kia một tấm mập mạp mặt, giữ tợn chính thống khổ tuôn rơi lay động, hai mắt đỏ dọa người, tâm lý cái lộp bộp, bỗng nhiên lui nhanh về phía sau một bước. Mà trong phòng Lâm Uyển Đình đã không kịp né ra, sắc mặt kịch biến, thét lên lên tiếng, không muốn đi ra. Nhưng là cả người lại bị Đinh Hải Ba một cái bổ nhào kéo tiến vào. Không muốn, Lâm Uyển Đình liều mạng giãy giụa lấy, hai chân mãnh liệt đạp, một mặt tuyệt vọng, ngẩng đầu xin giúp đỡ nhìn về phía Tô Thiên Từ. Cứu ta, Thiên Từ mau cứu ta, cho ta, cho ta. Đinh Hải Ba thở hổn hển, thô to cánh tay nhanh chóng xé bỏ Lâm Uyển Đình y phục trên người, đắt đỏ lễ phục, phát ra không chịu nổi một kích xé bỏ tiếng. Tô Thiên Từ nhìn xem một màn này, quá sợ hãi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng sẽ thấy tình cảnh như vậy. Nàng là một người trưởng thành, đương nhiên biết rõ hắn phản ứng ý vị như thế nào. Nhưng là, rất nhanh trong mắt chấn kinh liền hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo. Tô Thiên Từ nhanh chóng thăm dò vào một bước, đưa tay níu lại tay cầm cái cửa, đem cái kia thật dày cửa phòng kéo lên. Thích tiệt, tiếng thét chói tai lập tức biến mất ngăn cách tại trong phòng, tuyệt vọng kêu thảm biến mất. Trong lòng còn có chút chưa tỉnh hồn, Tô Thiên Từ chưa từng có một khắc như vậy may mắn, bản thân học qua như vậy một đoạn thời gian nhu đạo, kém một chút vậy mà liền để cho Lâm Uyển Đình lại một lần nữa hủy nàng quãng đời còn lại. Cứu mạng a, cứu. Cách lấy cánh cửa bàn, y nguyên có thể mơ hồ thắng đến bên trong tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu. Mỗi một âm thanh đều giống như trọng trùy, để cho nàng hãi hùng khiếp vía. Nếu như không phải nàng phản ứng nhanh, đem Lâm Uyển Đình đẩy ngược đi vào, bây giờ bị Đinh Hải Ba đối xử như thế người chính là nàng. Nghĩ đến Lâm Uyển Đình vừa mới như thế thê thảm một màn, Tô Thiên Từ trong lòng ngăn chặn không ở khắp bên trên thất vọng bi ai, nhưng lại duy chỉ có không có một chút đồng tình. Trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống. Trở lại yến hội sảnh thời điểm, Liễu An An nắm một cái điện thoại di động, trên mặt xẹt qua đạt được nụ cười, nhưng là đem nàng ngẩng đầu nhìn đến Tô Thiên Từ yêu nhã xinh đẹp dáng người lúc đi tới thời gian, nụ cười trên mặt lập tức liền cương. Giờ phút này Tô Thiên Từ chân bước không nhanh không chậm, có thể mỗi một bước đều bốn bể yên tĩnh, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt thấu xương. Làm sao sẽ, làm sao sẽ, nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy nàng uống xong một chén kia thêm rượu gia vị, lại làm sao lại như vậy thanh tĩnh. Trong lòng kịch chấn, Liễu An An nhìn xem nàng đi tới trận thế, vậy mà ngăn không được mà khẩn trương. Liễu An An bị nàng khí chàng dọa đến lùi sau một bước, trong lòng không ở bồn chồn, kinh hô, ngươi. Tô Thiên Từ thấp mắt thấy đến điện thoại di động của nàng bên trên biểu hiện gửi đi thành công tin tức, một cái đoạt lấy, ấn mở, là trước sau hai tấm ảnh chụp, đôi mắt lạnh hơn. Tô Thiên Từ đưa tay